cùng với Đại Thanh Oa một tiếng hét to. Chấm, phá, đột nhiên mà, ở Đại Thanh Oa 100 mét xa, đất bằng sinh phong, 4574, cách chương.